Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, mục lục trương sinh khí đỉnh chóp lý dẫn đường chửi ầm lên, đồ phá hoại. Đây là cái gì xích sắt, như thế nào tạp đến như vậy khẩn, muốn ta như thế nào ra tới. Từng Duy bị Lý Kiến Cường không hề kết cấu dãy dụa đụng phải miệng vết thương lập tức nhíu mày. Quát khẽ, đừng lộn xộn, chờ xem nếu là ra gì sự ngươi có đệ nhị cái mạng sao. Nhanh lên đi ra ngoài đi, ta tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp, Lương Cao Hùng nhíu mày quát, đúng vậy. Thẩm Mặc cũng cảm thấy không đúng, vừa rồi cái kia hắc ảnh vẫn luôn là bọn họ mọi người trong lòng bệnh nặng, ở tất cả mọi người dãy. Dụa muốn xuống dưới thời điểm, chỉ có báo gấm biểu tình phá lệ quái dị. Ánh lửa khắc ở hắn trên mặt, một nửa minh một nửa ám, trầm mặc mà một chút cũng không giống phía trước bộ dáng, chờ tất cả mọi người xuống dưới thời điểm. Báo gấm mới nói lời nói, biểu tình thực do dự, kia, cái kia, tất cả mọi người nhìn hắn, có việc nói sự, ngươi biến thành nữ sao? Nói chuyện ấp à ấp úng, từng giam lý trải qua như vậy một chuyến sự tình. Hắn làm công trình như vậy nhiều năm còn chưa từng có gặp được quá như thế quỷ dị thiết kế. Hơn nữa hiện tại miệng vết thương đau đến thần kinh quất thẳng tới. Ngữ khí liền có vẻ phá lệ không tốt, ta có cái phát hiện, Kim Hâm vội vàng nói. Mộ trên đỉnh đi thông cuối còn có một cái mộ, những lời này hấp dẫn mọi người chú ý, Lương Cao Hùng. Còn lại là nhíu mày, ta nói thật, Kim Hâm vội vàng nâng lên tay. Trước đừng động, ta như thế nào phát hiện, nơi này, hắn chỉ trên đỉnh chân nhà, nơi đó khoát như vậy đại khẩu đến bây giờ còn không có khép lại đâu, nơi đó mặt có một cái mộ địa. Ta nhìn cùng nơi này không sai biệt lắm bộ dáng, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là mấy cái ý tứ a? Lý dẫn đường kêu to xông lên đi bị Lương Cao Hùng ngăn lại, Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn cái kia nửa mờ. Không hợp trần nhà, mơ hồ có thể thấy được hắc ám chỗ sâu trong kia thiết khóa đồng màu vàng, sợ hãi về sợ hãi. Vì ra cái này quỷ dị địa phương mọi người một đầu phiếu. Tỏ vẻ vẫn là muốn qua đi thăm thăm mơ siêu, gặp quỷ. Chúng ta còn mới từ mặt trên xuống dưới. Muốn sớm biết rằng trực tiếp bị kéo vào đi tính, Lý dẫn đường táo bạo mà gào. Dùng chân đá mà. Trên mặt đất thạch xa bị đá ra một cái nửa thanh dấu chân, từng giam lý sắc mặt cũng rất khó xem mà. Nhìn Kim Hâm, ngươi xem cẩn thận không? Đó là mộ thất vẫn là chôn cùng thất. Kim Hâm lắc đầu, ta không thấy rõ, ta, thấy không rõ lắm a. Hảo, đừng động này đó, Lương Cao Hùng đánh gãy mọi người. Chúng ta nghĩ cách qua đi, mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt của hắn so người khác bực bội nhiều, Thẩm Mặc trấn an xong từ mộng lộ. Đối phương trên người miệng vết thương đều sưng đến lão cao một chạm vào đều đau. Chính là nâng đi đều thực khó khăn, lại vẫn là cường đánh lên tinh thần đuổi kịp mọi người nện bước, nếu cái này mộ địa còn có một cái. Mộ thất, kia khẳng định không phải từ trần nhà nhét vào đi, cho nên mọi người liền dọc theo vách tường gõ gõ đánh đánh. Cha xét một cái khác mộ thất môn ở nơi nào, lúc này đây đi ra còn cố ý để lại một người ở bên trong. Thủ ánh nến, sợ nó lại một lần tát, còn hào, lúc này đây ánh nến cũng không có tát. Thẩm Mặc kỳ thật rất muốn hỏi Lương Cao Hùng. Đi đến này một bước, hối hận hay không tiến vào, nhưng là lời nói đến bên miệng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện tới hiện giờ đã không cần phải, chủ mộ thất cuối là vách đá. Lý Kiến Cường cùng từng giam lý đều là Tây Hạ hiểu công việc người. Từng Duy liền nói, nếu nói đây là Thái Lăng nói không có khả năng ở bên trong còn có một cái mộ thất. Phải biết rằng Lý Nguyên Hạo mộ địa cũng chính là bên ngoài kiến trúc rộng rãi đồ sộ. Bên trong không giống tần công nhất hào đại mộ này đó phức tạp khó phân biệt. Vị trí ở hiện đại đã không phải bí mật, ta hoài nghi cái này mộ địa là giả, nhưng là cũng không thể bài trừ nguyên bản liền còn có một cái. Tiềm tàng mộ thất tồn tại, Lương Cao Hùng đánh gãy từng giam lý nói. dù sao chúng ta nhất định phải tìm ra cái kia huyệt mộ Thẩm Mặc phát hiện từng giam Lý Thực nè. Lương Cao Hùng nói, như vậy vừa nói cũng ngăn chặn oán giận đi tìm kiến tạo thượng dấu vết để lại. Lương Cao Hùng rốt cuộc đáp ứng cấp đối phương cái gì chỗ tốt làm hắn liền mệnh đều từ bỏ. Hiện tại cái này nhiều ra tới huyệt mộ, lại là không phải chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Thẩm Mặc nghĩ như vậy cũng để sát vào tường thề, cũng không biết những người khác rớt ở cái này mộ địa nơi nào. Quan tài mặt cũng không biết chạy đến nơi nào nghiên cứu đi. Tổng sẽ không đã đi ra ngoài đi, nghĩ đến đây khó tránh khỏi có điểm hoảng hốt. Tiểu lão bàn. Tiểu lão bàn, Thẩm Mặc sừng sốt, xác định báo gấm thật sự ở kêu hắn. Kim Hâm nhìn tiểu thanh niên quay đầu lại. Biểu tình có chút thấp thỏm, thậm chí có chút dãy ruộng. Kim Hâm biểu tình không đúng à. Làm sao vậy? Thẩm Mặc hỏi, Kim Hâm để sát vào. Một tay che miệng, đối với thanh niên lỗ tai nhẹ giọng nói. Ta nói cho ngươi một việc. Phía trước Lương Cao Hùng ba người đã đi rồi. Từ Mộng Lộ nhìn Thẩm Mặc, phát hiện hai người đang nói chuyện liền dừng lại chờ đợi. Thẩm Mặc nghe Kim Hâm lời nói. Càng nghe càng giật mình, tình huống như thế nào? Làm cái quỷ gì? Hóa ra theo chúng ta người đi chung đường. Căn bản là không phải ngươi. Đúng vậy, Kim Hâm tâm tình đến bây giờ đều khó có thể bình phục. Ta như vậy nói cho ngươi đi. Ta ngã xuống tỉnh thời điểm liền vẫn luôn bị nhốt ở một cái hẹp hòi trong thông đạo mặt. Trên người bị cái kia xích sắt cột lấy theo cơ quan nơi nơi kéo dài. Vách đá thực thô ráp mà đến ta trên người nơi nào đều đau. Ta cũng là ở khe hở nhìn đến nơi này còn có một cái mộ thất. Nơi đó mộ thất có thể so vừa rồi cái kia cái gì Tây Hạ Vương phồn hoa nhiều. Bên trong quan tài là ngọc quan. Trên mặt đất phô đều là phỉ thúy hán bạch thạch. Dù sao từ tường phùng nhìn đến chính là như vậy. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Thẩm Mặc hỏi, nói. Ta nói như thế nào à? Kim Hâm xoa trên người miệng vết thương. Nói các ngươi tin tưởng ta sao? Ta nói vừa rồi cùng các ngươi cùng nhau đều không phải ta các ngươi sẽ tin sao? Đổi làm Lý Kiến Cường cùng Từng Duy khả năng thật sự không tin. Nhưng là Thẩm Mặc là gặp qua một lần cái kia có thể trở nên cùng người giống nhau hải trùng. Chính là nói là hải trùng cũng kỳ quái. Hải trùng làm người cũng không thể nói tiếng người. Cũng không có khả năng như vậy sinh động. Đến bây giờ mới thôi. Không ngừng là hắn mặt, quan tài mặt, báo gấm đều có lớn lên giống nhau như đúc người. Thẩm Mặc càng nghĩ càng đầu đại, người vừa rồi nếu là ra tới không phải hảo. Thẩm Mặc hiện tại xem. Như đã biết, nguyên lai cái kia nhiều ra tới bóng người tử chính là Kim Hâm. Chỉ là lúc ấy có hai cái Kim Hâm. Ai cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả ta dựa. Ta không phải sợ hãi sao, Kim Hâm run run một chút. Khi đó ta nếu là nói chuyện, nó cùng ngươi như vậy gần. Vạn nhất bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Thẩm Mặc phiên cái đại đại xem thường. Biết đối phương bất quá là ở tìm lấy cớ. Chính mình sợ hãi liền nói thẳng sao, hắn cũng sẽ không chê cười hắn, sớm biết rằng muốn đáp thượng mệnh. Như vậy khủng bố, ta liền không tiếp cái này đơn tử, ai, đều do ta chính mình nhất thời tham tiền tâm hồn. Kim Hâm một bên lắc đầu một bên oán giận, nói trở về. Thẩm Mặc phát hiện hai cái báo gấm thật đúng là không giống nhau. Vị này tuy rằng tham tài. Đừng nhìn cao to nhưng là còn rất tích mệnh hiện tại nghĩ đến. Phía trước nhìn đến thạch điêu thượng đôi mắt cũng là Kim Hâm thấy được bọn họ. Thẩm Mặc buồn cười mà lắc đầu. Đột nhiên linh quang chợt lóe đối với Kim Hâm nói. Ngươi nói ngươi từ khe hở nhìn đến cái kia mộ địa một góc. Trừ bỏ vừa rồi mộ thất cũng liền cái kia mộ đạo thạch điêu đi. Chỉ cần chúng ta một lần nữa đi nơi đó nói không chừng liền có thể tìm được cái kia, nhiều ra tới. Mộ thất Thẩm Mặc nói xong bên kia từng giam lý còn đang nói. Nơi này gạch thạch tường kép quá dày. Không có dụng cụ căn bản chắc không ra bên trong có phải hay không trống rỗng, Thẩm Mặc đang định. Cùng mọi người nói chuyện này. Đột nhiên, Kim Hâm kéo lại thanh niên tay. Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại. liền nhìn đến Kim Hâm vẻ mặt hoảng sợ, ngón trỏ run rẩy mà chỉ về phía trước Phương, ngươi. Ngươi xem. Theo sau Thẩm Mặc liền nghe được từ Mộng Lộ tiếng thét chói tai cùng Lý Kiến Cường tiếng kêu. Cứu, từng duy một bàn tay thế nhưng toàn bộ rơi vào vách tường. Có màu trắng chất lỏng vẩy ra trên mặt đất, này cơ hồ là trong chớp nhoáng sự tình. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Lý Kiến Cường phản xạ có điều kiện liền phải đi lôi kéo từng duy thân thể muốn đem hắn lôi ra. Tới, chính là như vậy một cái chớp mắt. Từng duy cả người thật giống như bị rút ra sở hữu sinh mệnh lực. Mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống. Vốn dĩ to lớn tứ chi héo đốn như 70 tuần lão nhân. Lý Kiến Cường vốn dĩ bắt lấy đối phương lưng bộ phận nhanh chóng thu nhỏ lại. Lập tức giống như là sinh sôi thành khung xương. Không có mùa đông quần áo thế nhưng, trống không treo ở trên người. Càng khủng bố còn ở phía sau, vốn dĩ muốn kéo người Lý Kiến Cường đôi tay năm cái ngón tay đột nhiên. Nhanh chóng co rút lại co rút lại. Tới rồi cuối cùng, thành năm cái khô gầy chân gà dạng, mà ngón tay hạ bộ phận bàn tay lại như cũ cực đại. Một đôi so liền có vẻ vô cùng khác loại quái dị. Loại này hiện tượng thật giống như có thể lây bệnh giống nhau. Ở Lý Kiến Cường hỏng mất mà kêu rên chung. Một bàn tay cũng đã toàn bộ khô quát, chính là hắn rõ ràng, chính là cách thật dày quần áo lôi kéo từng duy a. Lý Kiến Cường đã vô pháp thừa nhận mà té ngã trên đất. Hỏng mất khó làm mà nhìn chính mình hình cùng như phế vật đôi tay đầy mặt mãn nhãn sợ hãi. Một bàn tay bị tạp tiến tường từng duy xoay đầu, một khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thẩm Mặc cũng là vượt qua 5 cái giờ không có ăn cơm. Buồn nôn nôn mửa, nhổ ra chỉ có nước trong, từ Mộng Lộ dọa nằm liệt trên mặt đất tan vỡ mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Làm ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta tưởng về nhà, bộ xương khô thượng ăn mặc một tầng lỏng áo da, màu đen phát trải rộng đầy đầu, kia trương đại khẩu khép mở, lộ ra màu trắng hàm răng. Đỏ tươi lợi cùng màu da đầu lưỡi theo hai hàng răng răng nhất khai nhất hợp phát ra từng tiếng mơ. Hồ không rõ kêu cứu, cứu mạng, cứu ta, tư tư, chín, nắm, liền đầu lưỡi đều nhanh chóng khô quắt thu nhỏ lại, thành hai khối kề sắt màu đỏ da. Thẩm Mặc lảo đảo mà lui về phía sau, nhìn Lương Cao Hùng bóng dáng, đôi mắt mở to lão đại, hiện tại mới thôi. Không có người có thể cứu Lý Kiến Cường. Nhưng Thẩm Mặc tưởng thử lại, mới vừa đi phía trước một bước chỉ nghe được răng rắc một tiếng, phẳng phất liền trong cốt tủy. Sinh khí đều bị liếm mút sạch sẽ, khung xương tử đều đã không chịu nổi từng duy thân thể. Cùng với răng rắc thanh, đứt gãy thành hai đoạn, ném tới trên mặt đất, còn hợp với da, nửa tùng đắp quơ quơ. Mặt vỡ chỗ cột sống thượng khung xương chọc thủng trên eo ra. Lộ ra một đoạn móng tay cái lớn nhỏ màu trắng. Hết thảy phát sinh thời gian. Bất quá là ngắn ngủn 5 phút. Mọi người lại nhìn một hồi cực kỳ kinh tủng chân thật phim kinh dị. Từng duy đã chết, kia tiệt khô quắt cánh tay còn treo ở trên vách tường. Hiện tại đã không thể xưng là cánh tay. Đó chính là một đoạn xương tay. Cái kia vách tường, bên trong xác thật là trống không? Xương tay tạp ở nơi đó, không thượng cũng không dưới. Bên trong lại phẳng phất có một con có thể hút người tinh lực khủng bố quái vật. Lý Dẫn Đường đã sớm quên mất đại gào. Toàn bộ tràn ngập một cổ thâm sắc vết nước, chảy vào trong đất, phát ra một cổ khó nghe mùi tanh. Hết chương.